Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 362, bị Thẩm Chính đưa đến Di Hồng Lâu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị Cẩu càng thêm ảo não. Đây là lỗi của ta. Hôm qua ta nên đến nói với Dương trưởng quỹ một tiếng. Không có việc gì, món kho dễ bán, ta lấy mang đi chỗ khác thử xem. Dương trưởng quỹ không muốn những món kho này bị đem đến tử lâu khác cho lắm. Nhưng hắn hiện tại cũng xác thực không có biện pháp. Xe ngựa cũng không phải nhà ai cũng có. Người có xe ngựa cũng không có khả năng chịu cho hắn mượn để vận chuyển món kho. Chỉ có thể thở dài một hơi nói. Ta hôm nay giữ lại 60 cân. Thật sự là xin lỗi. Trong gùi Triệu Nhị Cẩu lại còn có khoảng 8-90 cân món kho. Hắn không chút lo lắng món kho bán không được. Tùy tiện ở ven đường dựng một sạp hàng. Không đến một canh giờ là đã có thể bán hết. Hoặc là đi tìm tửu lâu khác hợp tác. 8-90 cân sấp xỉ vào được 4 quán trà tửu quán. Thẩm Chính lộ ra nụ cười thần bí. Người xem Túy Tiên Lâu có 2 tầng. Xem như tửu lâu lớn nhất trấn Hà Khẩu. Tòa phía bên kia có 3 tầng. So với Túy Tiên Lâu còn lớn hơn. Người cũng nhiều hơn. Một ngày khách nhân có thể có gần 100 người. Bọn họ có thể ăn hết 8-90 cân món kho của ngươi. Triệu Nhị Cẩu nửa tin nửa ngờ. Ta mỗi ngày đến trấn Hà Khẩu sao lại chưa từng nghe nói qua so Túy Tiên Lâu còn có tửu lâu lớn hơn. Thẩm Chính đi trước dẫn đường. Đi rồi chẳng phải ngươi sẽ biết sao. Con đường này là phố chính của huyện Hà Khẩu. Tửu lâu, quán mì, cửa hàng lương thực, tiền trang, tiệm cầm đồ. Cái gì cần có đều có. Đi đến cuối con đường chính. Đi về bên phải lại xuất hiện một con đường rộng lớn. Bên đường là rất nhiều nhà cửa hoàn mỹ. Ban ngày ban mặt, những nơi khác đều là người đến người đi nhưng bên này lại rất yên tĩnh. Triệu Nhị Cẩu tò mò hỏi. Đây là nơi nào? Thẩm Chính chỉ vào tòa nhà cao nhất phía trước. Thấy chưa? Đây là Di Hồng Lâu. Thanh lâu lớn nhất trấn Hà Khẩu. Hàng đêm xanh tiêu. Nơi mà nam nhân có tiền ở trấn Hà Khẩu thích đến nhất. Thanh lâu. Triệu Nhị Cẩu lui về phía sau vài bước. Nương ta đã nói. Không được tới những địa phương thế này. Nhìn cái bộ dáng không có tiền đồ của ngươi kìa. Ban ngày ban mặt người ta đến thanh lâu cũng không thể đãi khách được thì có cái gì phải sợ. Ánh mắt Thẩm Chính tràn ngập sự khinh bỉ. Chúng ta là tới bàn chuyện làm ăn. Là người làm ăn kinh doanh chân chính. Tí Tiên Lâu món kho mấy trăm văn tiền một đĩa ngươi đã cảm thấy mắc. Ngươi biết nơi này bán bao nhiêu không? Một đĩa thức ăn, một bầu rượu, ít nhất là 2 lượng bạc trở lên. Bởi vậy mới nói, Di Hồng Lâu chính là hang tiêu thụ vàng của nam nhân. Triệu Nhị Cẩu trợn mắt há hốc mồm. Món kho của ngươi ở Tí Tiên Lâu là 65 văn một cân. Ở chỗ này, ta đoán có thể lên đến 8-90 văn. Thẩm Chính ôm bả vai hắn, lưng thẳng tắp, bả vai mở ra, đầu ngẩng lên, chúng ta phải làm bộ như thường xuyên tới nơi này, không thể để mặc cho người ta coi thường. Triệu Nhị Cẩu ở trong lòng mặc niệm mười mấy lần chấn định, sau đó thật sự có thể chấn định lại, hắn hất tay Thẩm Chính ra, cùng bước lên bậc thang, đi thẳng vào đại sảnh của Di Hồng Lâu. Đại sảnh rất lớn, có hơn 10 cái bàn. Trên bàn chính là canh thừa thịt nguội mà đêm qua còn lưu lại. Thức ăn trong đĩa rất phong phú. Đều là món mặn, nhưng trên cơ bản chưa từng được động qua. Bà Tử Thu dọn tàn cuộc đêm qua trực tiếp đem thức ăn chưa ăn hết đổ vào trong thùng gỗ. Triệu Nhị Cẩu có chút đau lòng khi những thức ăn này bị lãng phí. Có rất nhiều người ở thôn Đại Hà cả đời cũng không ăn được mấy miếng thịt nhưng ở chỗ này. Những món thịt này lại bị vứt bỏ một cách tùy tiện. Thô Sử bà tử nhìn thấy hai người. Thô giọng nói. Lúc này các cô nương đều đã ngủ. Buổi tối rồi lại đến. Cách chương.